Khí vũ trụ, chương 14, không phải kinh hỉ là kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, không phải kinh hỉ là kinh hãi, ngươi cũng là nội kình võ giả. Thành Kiến Kiệt ánh mắt một hồi co rút lại, hắn hiện tại khẳng định Lam Tiểu Bố là trong đó kình võ giả, bằng không mà nói căn bản là không cách nào đoạn hắn một tay. Nhưng này lại làm sao có thể? Lam Tiểu Bố mới đại học năm 4, dựa theo hắn tra được tư liệu có lẽ còn bất mãn 20 tuổi. Một cái bất mãn 20 tuổi nội kình võ giả chưa bao giờ có a, nội kình nếu như tốt như vậy tu luyện ra, sẽ không như vậy rất hiếm. Hiện tại tu võ đại đa số đều là luyện một cái động tác võ thuật đẹp, chỉ có số rất ít thiên phú cực cao võ giả có thể tu luyện ra nội khí, loại này võ giả mới có thể xưng là nội kình võ giả. Nhưng mà loại thiên phú này cực cao võ giả coi như là có thể tu luyện ra nội khí ít nhất cũng là 30 tuổi chuyện sau đó rồi. Về phần Lam Tiểu Bố biết đến tôi kình đoạn, rèn cốt thông mạch tiên thiên đoạn, cái kia đều là địa cầu thiên địa nguyên khí bộc phát sau mới làm người biết. Địa cầu nguyên khí bộc phát trước chỉ có tu luyện ra nội khí võ giả cùng không có tu luyện ra nội khí luyện võ người. Lam Tiểu Bố mặc dù nói chưa có tiếp xúc qua võ giả thế giới, hắn cũng biết cái gì là nội kình võ giả. Tại Lam Tiểu Bố xem ra, nội kình võ giả tự tương đương với tôi kình đoạn mà hắn bây giờ là đoán cốt cảnh. Dựa theo cái này nói, hắn so nội kình võ giả còn mạnh hơn một chút như vậy điểm. Không sai, ra 10 năm trước tựu bước vào nội kình hàng ngũ võ giả rồi, ngươi một cái tiểu châu chấu cũng dám tìm ta gây phiền phức. Không có ý tứ, ngươi chỉ có thể gửi hy vọng có người có thể nhớ thương lấy ngươi, ngày này sang năm cho ngươi đốt một ít tiền giấy. Lam Tiểu Bố cũng không phải là không thể gặp huyết, dù là Thành Kiến Kiệt hiện tại bộ dạng rất đáng sợ, Lam Tiểu Bố vẫn là cầm lấy dao phay đi từ từ gần Thành Kiến Kiệt. Ngươi không thể giết ta, Thành Kiến Kiệt trong mắt kinh hoàng lóe lên rồi biến mất, nếu như sớm nhớ tới Lam Tiểu Bố là nội kình võ giả, hắn tuyệt đối sẽ không thả ra vừa rồi ngoan thoại, mà là đi trước nói sau. Lam Tiểu Bố càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng hắn sinh ngạc bang đối kháng hay sao? Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đúng ta không thể giết ngươi, chờ tương lai ngươi giết ta. Đợi một chút, Thành Kiến Kiệt hiển nhiên đã nhìn ra Lam Tiểu Bố sát ý. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi hộp gỗ là cái gì không? Lam Tiểu Bố sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới Thành Kiến Kiệt sở dĩ tới giết hắn, là vì cái kia cái hộp a, đó là cái gì? Lam Tiểu Bố vô ý thức hỏi lên, Thành Kiến Kiệt chậm dần ngữ khí nói ra, ngươi thề buông tha ta cam đoan nói ra cái kia hộp gỗ là cái gì? Lam Tiểu Bố ánh mắt chậm dần cùng xuống, trong tay dao phay cũng chậm rãi buông. Rất tốt, vậy ngươi nói cho ta biết cái kia hộp gỗ. Nói đến hộp gỗ thời điểm, Lam Tiểu Bố trong tay dao phay đột nhiên hóa thành một đao tuyến nhanh chóng theo Thành Kiến Kiệt trên cổ xẹt qua. Lại hiếu kỳ cũng muốn trước tiêu diệt đối phương nói sau. Lam Tiểu Bố thế nhưng mà tại người ăn người thời đại sinh tồn qua vài năm, so với ai khác đều tinh tường cái gì là nguy hiểm. Thành Kiến Kiệt tay trái một căn kim châm ngã xuống trên mặt đất, hắn chậm rãi quỳ xuống, chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong câu đó, Thành Kiến Kiệt lúc này mới bịch thoáng một phát ngã nhào trên đất. Hối hận, Lam Tiểu Bố rất là khinh thường hai chữ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giết Thành Kiến Kiệt hắn sẽ bị Thành Kiến Kiệt giết chết, hắn có cái gì hối hận hay sao? Còn có cái gì so hiện tại tự bị người giết còn không xong sự tình? Lam Tiểu Bố nhìn xem ngã xuống tại địa cái kia căn đen nhánh kim châm, hắn biết rõ chính mình may mắn đè xuống nội tâm hiếu kỳ, bằng không mà nói, hiện tại người nằm trên đất rất có thể là hắn Lam Tiểu Bố. Thành Kiến Kiệt túi chỉ có một điện thoại, còn có bên hông đâm một thanh đoản đao. Cái này đoản đao xem xét cũng không phải là phàm phẩm, Lam Tiểu Bố không chút do dự đem cái này đoản đao làm của riêng. Lần nữa mở cửa, tại cửa lớn hắn đã tìm được một cái bao da. Cái này bao da hẳn là Thành Kiến Kiệt tạm thời để ở chỗ này, đoán chừng là lo lắng bối tại trên thân thể ảnh hưởng động tác của hắn. Da trong bọc thứ đồ vật không nhiều lắm, mỗi đồng dạng thoạt nhìn đều cực kỳ tinh xảo. Một miếng tựa hồ là thiết chế nhãn hiệu, ước chừng có một tấm thẻ chi phiếu lớn nhỏ. Nhãn hiệu trung gian là mấy cái kim sắc chữ nhỏ, ngàn âm đấu giá. Còn có một khối hài nhi lòng bài tay lớn nhỏ màu đen ngọc chế lệnh bài, trên lệnh bài khắc một đầu cá sấu phía dưới viết hữu tướng. Còn hữu tướng kia mà, ngươi tại sao không đi làm thủy hoàng đế? Lam Tiểu Bố trong nội tâm âm thầm mỉa mai, lại đem những vật này đều để vào trong túi tiền của mình. Để cho nhất Lam Tiểu Bố nhìn chúng, cái kia tự nhiên là bóp ra. Trong bóp ra toàn bộ là các loại chi phiếu cùng một ít không biết tên thẻ hội viên, thoạt nhìn rất cao lớn bên trên. Đáng tiếc những vật này đối với Lam Tiểu Bố mà nói căn bản là rẻ mạt, cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là thất vọng. Bao ra tận cùng bên trong nhất Lam Tiểu Bố lại nhìn thấy một cái hộp, cái này cái hộp ước chừng dài nửa xích bàn tay rộng. Lam Tiểu Bố đem cái hộp mở ra, bên trong là một phương hoàng bố bao lấy thứ đồ vật. Cầm lấy cái này hoàng bố, nặng nề vô cùng có xúc cảm. Đem cái này hoàng bố mở ra, đồ vật bên trong tản mát ra nhàn nhạt bạch chóng mặt. Cái này là một khối ngọc, Lam Tiểu Bố đem cái này ngọc cầm lấy, một loại cực độ cảm giác ấm áp truyền đến, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn được chứng kiến a, đây là cấp cao nhất mỡ dê ngọc. Đã từng hắn bái kiến một khối cũng không lớn mỡ dê ngọc đánh ra 200 triệu giá cả, cái này khối đỉnh cấp mỡ dê ngọc nếu như định giá lời nói không chừng còn có thể vượt qua 200 triệu. Hắn thiếu nhất đúng là tiền a, có tiền hắn mới sẽ không ở tại chỗ này là một cái thực tập sinh, quả thực quá lãng phí thời gian. Lam Tiểu Bố đem thành kiến kiệt thi thể cùng vô dụng thứ đồ vật kéo dài tới dã ngoại chôn, lại đem phòng nhiều lần rửa sạch về sau thiên đã là sáng rõ. Cho dù là đoán cốt cảnh, một đêm này dày vò xuống Lam Tiểu Bố cũng là mệt mỏi quá sức. Hắn quyết định nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại rời đi. Lam Tiểu Bố khẳng định thành kiến kiệt đến tìm hắn, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đã hắn giết chết thành kiến kiệt, cái kia không thể ở chỗ này tiếp tục lưu đi xuống, nếu không sớm muộn có bạo lộ một ngày. Chờ hắn tiến vào Côn Luân Sơn về sau, có phải hay không bạo lộ, đã là dâu ria. Thẳng đến lúc chiều, Lam Tiểu Bố lúc này mới bị điện thoại đánh thức. Tiểu Bố, ngươi hôm nay tại sao không có đến đi làm a? Quý Chính nhiệt tình lời nói truyền đến, hiển nhiên không phải là vì truy tra hắn không đi làm sự tình. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi sáng lên đã chậm, người có chút lười biếng tựu không có đi bệnh viện. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên không đi làm, hôm nay Quý Chính gọi điện thoại cho hắn, tự nhiên là luận văn phát biểu đâu sự tình. Quý Chính cho rằng là một chuyện tốt, đối với hắn Lam Tiểu Bố mà nói, cái này chính là một cái hố to. Quý Chính nghe được Lam Tiểu Bố lấy cớ có chút im lặng, hắn hay vẫn là nói ra. Tiểu Bố, công tác của ngươi chuyển chính thức có cơ hội rồi, nếu không ngươi ngày mai đến bệnh viện a, ta có một kiện phi thường vui mừng sự tình cùng ngươi nói, nhất định là kinh hỉ. Quý Chính suy đoán Lam Tiểu Bố đến bây giờ mới thôi cũng không biết hắn đã là toàn cầu danh nhân rồi, chuẩn bị làm cho Lam Tiểu Bố đến bệnh viện, cho Lam Tiểu Bố một kinh hỉ. Quý chủ nhiệm, có chuyện gì ngươi tranh thủ thời gian nói đi. Về phần công tác sự tình, ta ý định từ chức rồi, không lâu một người bằng hữu của ta tìm được một cái tốt hạng mục, ta ý định đi cùng hắn hợp tác. Lam Tiểu Bố vẫn là cùng trước khi đồng dạng, lấy cớ tìm khắp có chút tùy ý, hắn biết rõ Quý Chính nói kinh hỉ là cái gì, loại này kinh hỉ với hắn mà nói là kinh hãi. Lam Tiểu Bố cũng chẳng muốn đi trách cứ Quý Chính rồi, Quý Chính là hảo tâm, chuyện bây giờ đã phát sinh, nói sau cái khác đều là nói nhảm. Tiểu Bố, ngươi biết luận văn leo lên y chi đạo. Đây là Quý Chính phản ứng đầu tiên. Bất kể Lam Tiểu Bố có phải là không có tốt nghiệp, chỉ cần có một quyển sách luận văn leo lên y chi đạo sách báo, cái kia tìm Lam Tiểu Bố chữa bệnh cơ cấu nhiều lắm, căn bản là không lo công tác. Lam Tiểu Bố thở dài, vẫn không nói gì, Quý Chính lại lần nữa nói ra. Là chúng ta cùng một chỗ liên thủ nghiên cứu về Lam cơ môi tố chí mạng tai họa ngầm luận văn, ta lo lắng ngươi không đồng ý, cho nên tự chủ trương tại luận văn bên trên tự tên của ngươi, ngươi là đệ nhất tác giả, ta là thứ hai tác giả. Hiện tại luận văn tại y chi đạo san phát, đưa tới y học giới oanh động, lập tức ngươi tựu rảnh rỗi không xuống. Lam Tiểu Bố rất là im lặng, cho nên thành kiến kiệt có thể nhanh như vậy tìm được hắn a, ân, còn có cái kia phong trần mệt mỏi chạy đến Lạc Thái Tư. Tại y chi đạo bên trên phát biểu về Lam cơ môi tố chí mạng tai họa ngầm luận văn, hay vẫn là đệ nhất ký tên, cái này không xuất ra tên cũng không được. Thành kiến kiệt thậm chí cũng không có thô tận lực đi nghe ngóng, có thể biết rõ hắn Lam Tiểu Bố ở nơi nào. Tiểu Bố, gặp Lam Tiểu Bố không âm thanh âm, Quý Chính lần nữa kêu lên. Lam Tiểu Bố thở dài, Quý chủ nhiệm, ngươi thật đúng là tốt với ta a, chẳng những cho ta ký tên, còn ký tên đệ nhất tác giả. Đương nhiên, cái này quyển sách luận văn tuy nói của ta lượng công việc so ngươi đại, nhưng mấu chốt tham số cùng ý kiến đều là của ngươi, ngươi ký tên đệ nhất tác giả là nên phải đấy. Quý Chính lập tức nghiêm mặt nói ra, Quý chủ nhiệm, ta vẫn còn muốn từ chức, bệnh viện ta tựu không qua rồi ai. Lam Tiểu Bố nói một câu về sau, buông xuống trong tay điện thoại. Quý Chính mờ mịt nhìn xem truyền đến bề bộn âm điện thoại, hắn không rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ là tại hắn còn không có hiểu rõ ràng thời điểm, cửa ban công lần nữa bị đẩy ra. Lần này tới chẳng những có phó viện trưởng Cố Tây Nhân, còn có viện trưởng Trần Huân cùng bệnh viện khoa trình hình cờ xí nhân vật hình y cảnh. Cách chương.